Chương 3, đánh cược chiến sĩ vinh quang. Kịch chiến mở ra. Cái này sao có thể? Bạt đọc khiếp sợ nhìn xem đã hoàn toàn mất đi khí tức tổ mạ thi thể. Trung quanh đây thảm trạng cùng vô số mi tô tinh nhân thi thể biểu lộ đây cũng là một trận đơn phương đồ sát. Nhưng là, mình đồng đội lại cái này mi tô trên hành tinh chẳng lẽ có cái gì có thể cùng tổ mạ bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương cường đại nhân vật sao? Bạt đọc tuyệt đối không tin là nạ rủ tổ cùng bạt đọc sao hoang vu mi tô hành tinh bên trong. Hư nhược thanh âm lập tức đưa tới nạ rủ tổ cùng bạt đọc chú ý. Là phạ xả những người khác chết rồi, chỉ có phạ xả miễn cưỡng còn treo một hơi, xem như kiên trì tới nạ rủ tổ cùng bạt đọc xuất hiện thời điểm. Nạ rủ tổ cùng bạt đọc lập tức vọt tới phạ xả bên người, nạ rủ tổ đem cái này tóc ngắn nữ nhân đỡ dậy, để nàng dựa vào trên người mình, đồng thời trên tay xuất hiện ngưng tụ đại lượng sinh mệnh lực màu xanh lá huỳnh quang, từ trong tay của mình không ngừng rót vào phạ xả phần bụng cái kia đổ máu vết thương khổng lồ. Nạ dù tô một bên hướng phả xạ trong thân thể rót vào sinh mệnh lực, đồng thời lợi dụng đã đạt đến tiểu vũ trụ đẳng cấp trạ cơ dạ, để phả xạ thân thể nguyên tử gây dựng lại, vết thương lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Phả xạ nguyên bản bởi vì quá độ mất máu mà trắng bệnh trên mặt rốt cục tăng thêm một phần huyết sắc, bất quá thể lực vẫn không có khôi phục. Dùng trạ cơ dạ có thể trị liệu phả xạ thân thể, nhưng lại không thể bổ sung nàng mất đi khí, dù sao mặc kệ là trạ cơ dạ hay là tiểu vũ trụ. Cùng khí đều có một ít khác nhau. Phạ xạ đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi lại nơi này đụng phải chuyện gì? Phạ xạ ngẩng đầu nhìn bắt đọc, sau đó nhìn một chút ôm mình nạ dù tổ, cười lạnh một tiếng. Các ngươi hai cái đồ đần ngoan ngoãn lưu trên hành tinh vở ghệ tạ chẳng phải không sao? Đây cũng là người xài dạn quan tâm. Phạ xạ không phải không quan tâm đội trưởng của mình cùng phó đội trưởng, chỉ là dùng loại này để cho người ta không thoải mái phương thức. Bắt đọc nhíu chặt lấy lông mày. Một bên cởi xuống tổ mạ trên thi thể nguyên bản cột vào trên cánh tay vải trắng, lau sạch sẽ tổ mạ trên mặt vết máu, trong tay chăm chú nắm chặt khối kia vải trắng, dần dần bị máu tươi xâm nhiễm. Đến cùng chuyện gì xảy ra, phạ xạ nạ rủ tổ tiếp tục trị liệu của mình, chẳng lẽ là mi tô tinh nhân rừng A đám người kia lập tức là có thể giải quyết? Không phải đến cùng là ai đem các ngươi là phờ ý hệ giả tên hôn đảng kia phản bội chúng ta? Bật đọc sắc mặt kinh ngạc, khiếp sợ nhìn xem phạ xạ, nói: Vậy làm sao khả năng phở ỉ hệ dạ ra hỏa kia chỉ là đang lợi dụng chúng ta mà thôi? Tiếp tục như vậy khụ khụ, người xài dạn toàn bộ đều sẽ bị phở ỉ hệ dạ tên kia giết sạch. Nghe các ngươi hai cái lập tức về hành tinh vở ghệ tạ đi, sau đó tụ tập tất cả mọi người lực lượng đánh ngã phở ỉ hệ dạ, cho hắn biết người xài dạn mạnh bao nhiêu. Khụ khụ, đối với người xài dạn tới nói, vinh quang thắng qua sinh mệnh, dù là phạ xạ là nữ nhân cũng giống vậy. Như thế đối với nàng tới nói, muốn như thế khuất nhục chết đi đơn giản so hết thể cực hình đều muốn tàn nhẫn. Đây chính là người xài giản, cái kia đáng buồn lại khả kính, tiêu ngạo cùng vinh quang. Ta xem chúng ta muốn đi QNZ không dễ dàng như vậy. Nạ rủ tổ sắc mặt âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện cái kia màu đỏ tím mập mạp bóng người. Đồ đỏ gì ạ? Bạn đọc trong mắt cho thấy chấn kinh. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới thân là phở ỉ hệ giả phụ tá đắc lực đồ đỏ gì ạ sẽ đến nơi đây. Cũng coi là minh bạch vì cái gì tổ mạ bọn hắn thất bại đến thảm như vậy. Tổ mạ, pha xa bọn hắn chỉ là hạ cấp chiến sĩ mà thôi, sức chiến đấu bất quá hơn 1.000 mà thôi, mà đồ đỏ gì ạ sức chiến đấu lại đạt đến 22.000, song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Coi như bọn hắn nhìn thấy trăng tròn, biến thành cự viên hình thái, sức chiến đấu cũng mới hơn 1 van nở mà thôi, cùng đồ đỏ gì ạ so sánh QNZ yếu đi rất nhiều. Liền xem như bắt đọc, chính diện đối chiến lời nói tự hỏi QNZ tuyệt đối không phải là đối thủ của đồ đỏ gì ạ. Hắn bây giờ sức chiến đấu đã dần dần tiếp cận trung cấp chiến sĩ, bất quá cũng liền hơn 3000-4000 đến trình độ mà thôi. Cùng đồ đỏ gì ạ chênh lệch đồng dạng to lớn, trừ phi hắn có thể biến thành cự viên, nhưng là hôm nay không phải trăng tròn, mà hắn một cái hạ cấp chiến sĩ, cũng không có năng lực chế tạo ra nhân tạo nguyệt lượng. Bạt đọc chăm chú nắm chặt cái kia đã bị máu tươi hoàn toàn xâm nhiễm thành màu đỏ vải trắng, giận dữ hét: Đồ đỏ gì ạ, vì cái gì, tại sao muốn đối phó chúng ta? Người xài giản hừ hừ, đồ đỏ gì ạ cười lạnh hai tiếng, từ cái kia dương rộng thùng thình mặt phi nộn thượng lưu lộ ra nụ cười âm hiểm, nói: Đây là phở ý hệ gia đại nhân mệnh lệnh, muốn tiêu diệt các ngươi người xài giản, cái này cũng không có biện pháp, chịu chết đi. Người xài giản hôn trướng, bạt đọc lửa giận ngập trời, răng cắn đến như là băng ầm ầm, đem cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ vải trắng cột vào trên đầu mình, làm khăn trùm đầu, đen kịt trong đôi mắt đó là vô cùng vô tận xích hồng lửa giận. Nạ dù tổ bất động thanh sắc đem phả xạ lưng trên người mình, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm đổ đỏ gì ạ cùng những cái kia tạp binh, nói, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ là lập tức chạy trốn, vẫn là đem bọn hắn toàn giết chết đằng sau lại trở về đâu đó còn cần phải nói sao bắt độc ngạo khí mười phần, lửa giận trong lòng cờ ơn ở điên cuồng chiến đấu để phát tiết. Ha ha, ta liền biết sẽ là dạng này. Nạ dù tổ lắc đầu bất đắc dĩ, người xài dạng kiêu ngạo cùng tự tôn là bọn hắn sẽ diệt vong lý do, nhưng là cũng là bọn hắn đáng giá nhất người tôn kính địa phương, bọn hắn coi như liều chết cũng phải thủ hộ tự ái của mình, mà chỉ có được tự tôn người, mới có thể có đến người khác tôn trọng. Đồ đỏ gì ạ giao cho ta, những cái kia tạp binh liền giao cho ngươi đối phó. Ngoại trừ đồ đỏ gì ạ mạnh nhất bên ngoài, còn lại bốn cái tạp binh, dư a theo khí tức của bọn hắn phân tích, nạ dù tổ cảm giác thực lực của bọn hắn hẳn là so tổ mã bọn hắn mạnh hơn, bất quá so ra kém bắt đọc, nếu như dựa theo số lượng tới nói, sức chiến đấu đại khái tại 2.000 trên dưới dáng vẻ, bắt đọc nộ khí ngập trời, sức chiến đấu chỉ sợ muốn vượt qua 4.000, lấy một địch 4 cũng sẽ không thua. Nạ dù tổ đối với bắt đọc yên tâm, bắt đọc lại nhìn nạ dù tổ một chút, nói, ngươi có thể đối phó đổ đỏ gì ạ sao bắt đọc rất rõ ràng. Nạ dù tổ sức chiến đấu mặc dù coi như tại người xài giản bên trong cũng coi là cao, khoảng chừng 5.000, nhưng là so sánh sức chiến đấu 22.000 đô đỏ gì ạ, bắt đọc kỳ thật không cho rằng nạ dù tổ có thế có cái gì phần thắng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sẽ mạnh hơn ta sao? Nạ dù tổ quay đầu lạnh lùng nhìn bắt đọc một chút, hay là ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó đô đỏ gì ạ? Bắt đọc cùng nạ dù tổ nhìn nhau 3 giây, sau đó xoay người. Dùng sức kéo kéo chính mình mới khăn trùm đầu. Chịu chết đi người xài giản nạp mạng đi hôn trướng nạ dù tổ cùng bắt đọc thiêu đốt lửa giận của mình, tách ra hướng về đối thủ của mình phóng đi. Tiên pháp phong độn giả sen hủ dây kẹn nạ dù tổ phương thức chiến đấu giống như trước đây không có biến hóa. Một chiêu giả sen hủ dây kẹn bây giờ đã có thể hạ bút thành văn, lĩnh ngộ giác quan thứ 6, nắm giữ không chỉ là rất nhiều thực dụng mà lại thần bí siêu năng lực. Còn có càng thêm cường đại mà hoàn mỹ trả cờ dạ lực khống chế. Màu xanh dạ sen hủ dưới kẻn trong nháy mắt hình thành, mang theo vô cùng bén nhọn chói tai cao âm, bay về phía đổ đỏ gì ạ trái tim. Ha ha, tiểu tử tóc vàng, loại này trò vặt đối với đổ đỏ gì ạ đại gia là không có ích lợi gì. Đổ đỏ gì ạ tính cách càng rỡ, mà lại cuồng vọng tự đại, lực chiến đấu của hắn tham chắc khí bên trong, cho thấy nạ dù tổ sức chiến đấu chỉ có 5.000 mà thôi. Mặc dù vừa mới tăng lên một điểm, nhưng là cũng bất quá 5.300, còn chưa đủ hắn 1/4, thực lực như vậy làm sao có thể để hắn để ở trong lòng. Đồ đỏ gì à một quyền vung ra, đồng nhiên đem nạ dù tổ giả sen hủ dây kèn một quyền đánh tan, thế giới hổ cả cứu cực lực lượng, tại ngọc rồng thế giới thật không tính là hào ha ha ha xem đi, đây chính là đồ đỏ gì à đại gia thực lực bạch si nạ dù tổ lạnh lùng đối với đồ đỏ gì à cái kia tứ chi phát triển đầu góc ngu si ra hỏa tiến hành đầu đen rau muống. Ngọc rồng thế giới lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng là thế giới này đối với lực lượng kỹ xảo sử dụng, mặc kệ là về sau siêu 4 gỗ ghệ tạ hay là siêu cấp nhất tinh. Long, tại nạ dù tổ trong mắt cũng chỉ có 2 chữ. Sơ ca ngọc rồng thế giới chủ yếu phương thức chiến đấu, ngoại trừ quyền đấm cước đá bên ngoài. Chính là khí công đạn, cả mệ hạ, tương đối có kỹ thuật hàm lượng tuyệt chiêu, cũng chỉ có cả điệp ma sâu ánh sáng giết pháo, cỡ lìn khí viên chạm cùng lích tên siêu cấp vũ linh thần phong quyền mà thôi, cái khác điều khiển khí kỹ xảo đều quá thô ráp. Nạ dù tổ sức chiến đấu ở cái thế giới này không cao lắm, nhưng là khống chế trả cờ giả kỹ xảo lại là độc nhất vô nhị, phối hợp chiến pháp càng là vô cùng vô tận. Cái thứ nhất giả sen hủ dưới kèn bị đổ đỏ gì à một quyền đánh nát đằng sau. Mà viên thứ hai, dấu ở viên thứ nhất giả sen hủ dị kẻn bóng dáng bên trong giả sen hủ dị kẻn đã trong nháy mắt đến đổ đỏ gì ạ trước mặt. Đáng giận hỗn đản A tự cho mình quá cao đổ đỏ gì ạ gầm lên giận dữ, cái kia mập mạp thân thể lập tức nhảy ra một bước, mặc dù mập mạp, nhưng là tốc độ lại so nạ dù tổ kỳ u bị hóa thuấn thân thuật càng nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền đã tránh qua, tránh né nạ dù tổ giả sen hủ dị kẻn. Nạ dù tổ hai mắt đều biến thành 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng trạng thái, mà lại đối mặt thực lực cường đại hơn mình đố đỏ gì ạ, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, huống chi trên thân còn có một cái vướng hữu phả xạ, cái chán 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng QNZ tại lúc này mở ra, nhìn chằm chằm đố đỏ gì ạ động tác, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Dạ sen sù dì kèn chi thuật mắt thường không thể nhận ra cảm giác sợi trả cờ dạ tuyệt đối lừa qua đồ đỏ gì ạ con mắt. Dạ sen sù dì kèn trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hung hăng hướng về đồ đỏ gì ạ trên thân bổ đi lên. Nạ dù tổ nhanh chóng rút ra kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì, đồng thời hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhanh chóng xoay tròn. Viêm độn phi viêm nạ dù tổ nhanh chóng huy kiếm. Ba đạo ả mạ tệ giặt hắc viêm cấp tốc bay về phía dạ sen hủ dì kèn bạo tạc gió cầu. Đáng giận a đổ đỏ gì ạ nổi giận thanh nhầm cơ hồ khiến toàn bộ mi tô tinh cầu đều chấn động, toàn thân cường đại khí bạo phát, đem chọn cái dạ sen hủ dì kèn bạo tạc hình thành to lớn gió cầu hoàn toàn phá hủy, liền ngay cả nạ rủ tổ ả mạ tệ giặt hắc viêm đều bị đổ đỏ gì ạ khí cưỡng chế bài xích mở, sinh ra cùng loại với thần la thiên trinh tác dụng. Đồ đỏ gì ạ thực lực dù sao mạnh hơn nạ dù tổ, chiến thuật của hắn có thể thừa dịp đồ đỏ gì ạ không sẵn sàng mà chiếm được nhất thời tiên cơ, nhưng lại không cải biến được song phương thực lực chênh lệch. Đồ đỏ gì ạ dùng khí đem nạ dù tổ tuyệt chiêu bắn ra hắn liền nửa điểm biện pháp đều không có. Đồ đỏ gì ạ hai mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên xích hồng, toàn thân khí bạo nước bốc cháy lên. Đáng giận tiểu quỷ tóc vàng ta muốn ngươi chết tính tình bản thân liền xúc động G.I.N. đồ đỏ gì ạ, tại bị sức chiến đấu chỉ là hơn 5.000 sâu kiến đả thương đằng sau, trong lòng trong nháy mắt bị phẫn nộ tràn ngập, đem đại lượng khí toàn bộ tập trung ở trong miệng, sau đó hướng nạ rủ tổ phun ra một đạo to lớn năng lượng màu vàng nóng trụ. Vênh đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, mi tô tinh cầu hoang vu thổ địa làm sao có thể ngăn cản đồ đỏ gì ạ nguồn năng lượng pháo. Đại địa bị màu vàng nguồn năng lượng pháo cày mở, tốc độ không bị ngăn trở, cơ hồ trong nháy mắt đã đến nạ rủ tổ trước mặt. Sờ xa nủ gương giả tà no cả gệ mi.